Anh Nghiêm thở dài, nói thật cho cậu biết, công ty đã giao quảng cáo của cậu cho Trình Hề rồi. Lần này chỉ là một bài học, bắt đầu từ hôm nay, tài khoản Weibo của cậu sẽ bị thu hồi, cũng không được lập clone, một khi bị phát hiện ra thì sẽ đóng băng hoạt động 3 tháng. Đối với nghệ sĩ mới debut không lâu mà nói, đóng băng hoạt động chẳng khác nào chấm dứt hợp đồng, có thể thấy hình phạt mà công ty đưa ra là rất nặng. Triệu Tiểu Đào ngạc nhiên muốn mò mẫm qua nghe tiếp nhưng bị Trình Hề kéo lại. Anh Tiểu Đào, đi thôi. Lát nữa đã, anh vẫn chưa nghe đủ, Triệu Tiểu Đào không chịu đi. Cậu không muốn sảng khoái à? Trình Hề lắc đầu, không muốn, em với cậu ta không phải cùng một loại người. Triệu Tiểu Đào bày ra vẻ mặt khó hiểu. Cậu ta vào giới giải trí, là muốn làm người nổi tiếng được theo đuổi, được hâm mộ, còn em thì khác. Trình Hề cụp mắt khẽ bật cười, rồi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt rất dịu dàng, ánh sáng của ngôi sao đang cháy đủ bùng thành một ngọn lửa lan ra đồng cỏ. Em muốn biểu diễn trên sân khấu. Triệu Tiểu Đào bị Trình Hề lôi đi, không nghe thấy phần đặc sắc nhất. Nhưng nghe hay không thì kết quả cũng giống nhau, trong thời gian ngắn Triệu Doanh Khải chắc chắn sẽ không dám. Gocchuyenaudio.com, tới làm phiền Trình Hề nữa. Bên cạnh Nạc Á có một quán lẩu rất ngon, ở anh hơn một tuần, Trình Hề ăn khoai tây đến mức sắp ói ra rồi, cậu vội vàng tìm phòng riêng, gọi một bàn đầy món ăn. Triệu Tiểu Đào tỏ ra khinh bỉ bỏ huyết vịt vào trong nồi cay. Trình Nhi, anh nói nè, ăn lẩu uyên ương là rất không có tâm hồn ăn uống đó. Bảo vệ dây thanh quản, Trình Hề nhìn dầu ớt mà chảy nước miếng. Ăn cay không tốt cho cổ họng. Được rồi này, điện thoại của cậu kêu kìa. Trình Hề cúi đầu, ngớ người. Tên người gọi là Trình Lập Quốc. Cậu cầm điện thoại lên ấn nút từ chối. Triệu Tiểu Đào dướn qua, cũng nhìn thấy tên người gọi, bèn hỏi dò. Trình Nhi, cậu không nghe điện thoại của cha mình à? Không muốn nghe, nhỡ có việc gấp cần tìm cậu thì sao? Không thể nào, Trình Hề hiểu rất rõ cha mình, có thể làm ông ấy sốt ruột chỉ có chuyện công việc thôi. Đi theo Trình Hề lâu rồi, Triệu Tiểu Đào ít nhiều gì cũng hiểu tình hình trong nhà họ Trình một chút, biết cha con họ bất hòa, nên cũng không khuyên nữa. Nhưng mà, sau khi ngắt chuông điện thoại, thì WeChat lại kêu lên mấy tiếng. Trình Hề tưởng là Trình Lập Quốc, nên chun mũi mở khóa màn hình ra. Không phải cha cậu, là người khác, ý trời, rốt cục cũng chịu trả lời, mặc dù chỉ trả lời 6 dấu chấm. Trình Hề cong khóe môi lên, đàn ông đích thực sẽ không lấy 5 giờ sáng ra làm cái cớ. Trình Hề, xí, một tiếng, không nhịn được mà gắp một miếng ruột vịt ở bên nồi của Triệu Tiểu Đào. Đào Thời Diên, anh không nhìn ra cái tin nhắn đó có chỗ nào đáng để trả lời cả. Nhưng anh không thể nói như vậy được, bèn cố kiềm chế sự nóng nảy của mình lại. Gửi xong câu này, đầu bên kia rơi vào im lặng. Không phải ngất rồi đấy chứ. Trình Hề nhìn kỹ yêu cầu của mình, chỉ muốn anh ta cổ vũ thôi mà, cũng có phải cái gì quá đáng lắm đâu. Chỉ cần nói cố lên, chăm chỉ làm việc là được, dễ mà. Phần đối thoại còn lại cũng rất hay và hoàn mỹ. Trình Hề hoàn toàn không nghĩ ra chỗ nào chọc tới Đào Thời Diên, khó hiểu gắp thêm một miếng ruột vịt nữa bỏ vào trong miệng. Nhai chưa được hai lần, điện thoại cuối cùng cũng rung lên. Cậu phấn khích mở ra xem, lúc xem xong nội dung, phụt một cái nhổ luôn miếng ruột vịt còn nguyên si ra ngoài. Cách chương.